Minh hồn chính thú, chương 198 tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ngoài ta dự kiến chính là Lý Thúy Phân thế, nhưng phi thường nghe lời trực tiếp đem dao phay ném tới trên mặt đất, ngay sau đó lại là cái kia chiêu bài quỷ dị tươi cười, theo sau lại đối với ta vẫy vẫy tay, vị này tiểu sư phụ, ngươi lại đây một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Cái này Lý Thúy Phân 360 độ đại chuyển biến, xem lòng ta là thật sự hoảng a, thấy ta không trở về lời nói, lúc này Lý Thúy Phân có chút thần thần thao thao hướng tới chung quanh nhìn vài lần, theo sau tựa hồ đè thấp thanh âm, cả người phi thường xấu hổ đứng ở tại chỗ, theo sau thần thần thao thao đối với bên này nói. Tiểu sư phụ, ta vừa rồi bộ dáng đều là trang. Ta không có điên, ngươi lại đây a, có thể là nhìn đến ta cứng đờ đứng ở tại chỗ, Dương quả phụ đối với ta giải thích. Tuy rằng nàng nói chuyện thời điểm, ngữ khí cùng biểu tình đều phi thường bình thường. Nhưng là hắn hành động lại như vậy cứng đờ, cho nên hắn cả người liền bày biện ra một loại phi thường quái dị trạng thái. Bất quá, nhìn nàng rõ ràng là biết một ít sự tình gì. Ta cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp liền hướng tới nàng đi qua, đương nhiên, cũng nhắc tới tinh thần. Đi tới Lý Thúy Phân bên cạnh, Lý Thúy Phân cũng không có tiến thêm một bước động tác, chỉ là thấp giọng đi theo ta nói. Tiểu sư phụ, ta nói cho ngươi. Người chạy nhanh đi thôi, người cứu không được thôn này người, nữ nhân kia đã tới tìm chúng ta lấy mạng tới, ai đều chạy không được, nữ nhân, cái gì nữ nhân, lúc này ta đối với Lý Thúy Phân hỏi, Lý Thúy Phân tả hữu nhìn quanh một vòng lúc sau, nhưng lúc này, vừa rồi đi viện binh cái kia người trẻ tuổi, lúc này mang theo một đám người đi tới tới. Bọn họ kia ồn ào thanh âm bị Lý Thúy Phân lập tức liền nghe được. Hắn nghe được thanh âm kia lúc sau đột nhiên ngồi xổm xuống liền nhặt lên trên mặt đất đao, theo sau trực tiếp liền đối với ta nói. Đừng tới đây, đừng tới đây, hắn cả người biểu tình đều có vẻ phi thường khẩn trương. Ta vội vàng hướng tới triệt thoái phía sau vài bước, hướng tới phía sau nhìn thoáng qua, chỉ thấy vừa rồi cái kia người trẻ tuổi mang theo một đám người đã muốn chạy tới ta phía sau. Nhìn lúc này Lý Thúy Phân bộ dáng, cầm đầu cái kia người trẻ tuổi đối với nàng nói. Thúy Phân thầm, ngươi bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút, có chuyện hảo hảo nói sao? Những người này nhưng thật ra phi thường có kịch bản a, trong đó một người ở phía trước hấp dẫn Lý Thúy Phân lực chú ý, mặt sau mấy cái tiểu hỏa trực tiếp đem Lý Thúy Phân ấn ở trên mặt đất. Nhưng là thực mau ra ngoài chúng ta dự kiến một màn xuất hiện. Chỉ thấy Lý Thúy Phân quỷ mị cười một chút, theo sau cả người đột nhiên bạo tẩu lên, mấy cái tinh tráng tiểu tử căn bản là áp không được nàng. Mà nàng kia bén nhọn tiếng kêu, chấn chúng ta màng tai thẳng đau. Đầu thẳng phạm vững, chờ chúng ta phục hồi tinh thần lại thời điểm cái kia Lý Thúy Phân đã hoàn toàn biến mất ở chúng ta trước mặt. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh liền như vậy lập tức hướng tới sau núi cái kia sơn thần miếu phương hướng chạy trốn đi lên. Mà lúc này Lý Thúy Phân bóng dáng hoàn toàn không giống một người bình thường, bởi vì nàng chạy trốn bóng dáng là quỳ rạp trên mặt đất tay chân cùng sử dụng. Hơn nữa hắn phía sau tựa hồ đã dài quá một cái đuôi. Lúc này vừa lại đây một đám người tuổi trẻ tiểu hòa đều bị dọa tới rồi, trong đó một cái, đi tới ta bên cạnh hỏi ta, muốn hay không tiếp tục truy. Nhìn trước mắt cái này tình huống, ta lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tính muốn đuổi theo, chỉ sợ cũng đuổi không kịp. Lý Thúy Phân chạy lúc sau, ở đây người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Mọi người sắc mặt đều không quá đẹp, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Ta rất rõ ràng, này nhóm người đều là bị dọa tới rồi. Trước mắt loại này quỷ dị lại yên tĩnh cảnh tượng, làm ta có loại cảm giác không rét mà run. Vì để ngừa vạn nhất, làm mọi người tiếp tục về tới linh đường. Mang theo một đám người trẻ tuổi đi trở về tới lúc sau, Triều Cao Cường vội vàng liền đi tới chúng ta trước mặt, vội vàng hỏi chúng ta thế nào. Ta trực tiếp đối với Triều Cao bức bách một cái nhan sắc nói không có việc gì. Triều Cao Cường cũng là một cái sẽ xem mặt đoán ý người. Cũng liền không ở truy vấn. Những cái đó người trẻ tuổi, vừa rồi ở trở về trên đường ta đều đã hù dọa bọn họ. Cho nên, bọn họ hẳn là sẽ không nói cái gì. Triều Cao Cường đem vây lại đây người đều cấp phân phát, mọi người đều đi hỏi những cái đó người trẻ tuổi. Những cái đó người trẻ tuổi tự nhiên là liên tục xua tay tỏ vẻ chính mình không rõ ràng lắm a. Lúc này, Sa Dục đi lên tới, đối với ta hỏi. Trung Xuyên, người bên kia tình huống như thế nào? Ta đem ta gặp được tình huống đi theo Sa Dục nói một lần, nghe được ta nói lúc sau, Sa Dục cũng lập tức liền bắt được vấn đề mấu chốt đối với Triều Cao Cường nói. Nữ nhân, cái gì nữ nhân, Triều Cao Cường nghe được Sa Dục vấn đề lúc sau, sắc mặt có chút xấu hổ tưởng giả ngu. Nhưng là, hắn sắc mặt biến hóa, liền tính là ngốc tử đều đã nhìn ra. Triều Cao hơn chăng cũng biết Lý Thúy Phân trong miệng nữ nhân kia là ai. Lúc này Sa Dục liền đối với Triều Cao Cường nói. Cao lão bản, người nếu biết cái gì, ta ta cảm thấy đều đã tới rồi trình độ này, liền không có cần thiết muốn tiếp tục che giấu. Chiều cao hơn chăng có chút cố kỵ ấp úng. Lúc này công thúc vội vàng đi theo chúng ta nói. Hai ngươi tiểu tử cao lão bản tưởng nói tự nhiên sẽ nói. Hai ngươi tiểu tử hạt hỏi cái gì? Nói công thúc còn một cái kính đối với chúng ta đưa mắt ra hiệu. Chiều cao cường thấy công thúc tới giúp hắn giải vây, tựa hồ cũng không chuẩn bị cùng chúng ta nói nữ nhân kia sự tình. Chỉ là cố ý kéo ra đề tài đối với chúng ta nói. Ba vị sư phụ, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, các ngươi ba cái cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hiện tại cái này tình huống, ngươi làm chúng ta đi nghỉ ngơi, ta có chút không thể tưởng tượng đối với chiều cao cường nói. Ta vừa muốn nói gì công thúc liền đối với ta nói. Hai người các ngươi một ngày một đêm cơ hồ không ngủ, ở ngao đi xuống, phải ngao chết người. Chiều cao cường liền đi theo phụ hợp lại nói. Đúng vậy, ở ngao đi xuống thật sự sẽ chết người. Sa dục còn lại là nhìn ta nói. Cái kia dương quả phụ không phải điên rồi sao? Một cái kẻ điên nói, người cũng tin a ta tắc nhìn sa dục nói. Thà rằng tin này có, không thể tin này vô a liền ở ngay lúc này, công thúc còn lại là đi theo chiều cao cường đã đi tới. Chiều cao cường là đối với ta liên tục cảm tạ, ngay sau đó chiều cao cường nói, ba vị sư phụ, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, các ngươi ba cái cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hiện tại cái này tình huống, ngươi làm chúng ta đi nghỉ ngơi, ta có chút không thể tưởng tượng đối với chiều cao cường nói. Chiều cao cường thở dài một hơi nói, ta xem như phát hiện trong đó quy luật chỉ có Dương Chiêu Đệ không có chết hẳn là sẽ không có hạ một người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt Dương quả phụ, hẳn là sẽ không phải chết người. Nguyên lai chiều cao cường suy nghĩ chuyện này đâu ta vừa định nói, công thúc liền đối với ta nói. Hai người các ngươi một ngày một đêm cơ hồ không ngủ, ở ngao đi xuống, phải ngao chết người. Công thúc khi nói chuyện thỉnh thoảng đối với ta đưa mắt ra hiệu. Nhìn công thúc bộ dáng ta cũng liền nhắm lại miệng. Nói công thúc liền cùng chiều cao cường hàn huyên vài câu, khiến cho chúng ta đi theo hắn đi trở về. Nhìn công thúc tựa hồ có chuyện muốn nói, dọc theo đường đi ta vài lần tưởng mở miệng nói chuyện nhưng là đều bị công thúc cấp đánh gãy, vẫn luôn về tới phòng lúc sau. Ta đối với công thúc nói, công thúc ngươi làm sao vậy, vì cái gì không cho ta nói a? Chiều cao cường nói cái kia logic rõ ràng là sai lầm, chiều cao cường không phải không chết sao? Ngay sau đó các trung thiên còn không phải là đã chết. Cho nên cái kia dương quả phụ không chết, lúc sau vẫn như cũ sẽ người chết. Ta biết, công thúc thấy ta có chút cảm xúc kích động nói chuyện, nhàn nhạt đối với ta nói. Vậy ngươi còn không cho ta cùng chiều cao cường nói. Ta nhìn công thúc nói. Công thúc nhìn ta, nhàn nhạt nói. Các ngươi đều đem sự tình cấp lầm, ngươi đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở những cái đó thôn dân trên người, một chút dùng đều không có. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết tiếp theo cái chết sẽ là ai. Hơn nữa, đều tới rồi hiện tại, ngươi còn không có làm rõ ràng sao. Này đó thôn dân bên trong, có người là người, có người là quỷ. Có ý thứ gì, công thúc nói, trực tiếp đem ta cấp vòng hôn mê. Công thúc đối với ta nói, tiểu tử ngươi ngày thường không phải rất thông minh sao, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới, mỗi lần bọn họ đều có thể ở phát sinh sự tình thời điểm, hấp dẫn đi sở hữu thôn dân chú ý theo sau liền có người đã chết. Hiển nhiên có người ở mang tiết tấu, ta nhìn công thúc nói, ý của ngươi là nói, trong thôn có người ở kế hoạch gờ yêu ta ết chết một ít người. Công thúc đối với ta gật gật đầu theo sau đối với ta nói. Không sai, hơn nữa, hiện tại sở hữu chỉ hướng, đều chỉ hướng về phía trên núi Sơn Thần Miếu. Cho nên, chúng ta cùng với ở bên này rối rắm. Không bằng trực tiếp đi trên núi Sơn Thần Miếu nhìn xem. Nghe được công thúc nói, ta một phách đầu, xác thật chính mình vừa rồi là hồ đồ chui vào rúc vào sừng châu. Chúng ta đây cùng đi sau núi. Ta đối với công thúc nói. Công thúc nghe được ta nói lúc sau nói. Ta đương nhiên không đi, các ngươi hai cái tiểu tử đi, ta đi cũng là cho các ngươi liên lụy a. Nghe được công thúc nói ta là một trận vô ngữ. Hai chúng ta cũng trước nghỉ ngơi một hồi đi, tới rồi sau nửa đêm đi thôi, ta đối với công thúc nói. Công thúc nghe được ta nói lúc sau, đối với ta hơi hơi gật gật đầu theo sau nói. Hành đi, vậy các ngươi trước nghỉ ngơi, tới rồi sau nửa đêm ta kêu các ngươi, nói thật lăn lộn lâu như vậy thật là quá mệt mỏi. Chúng ta ngã xuống trên giường, liền đã ngủ, ngủ mơ mơ màng màng chính hương thời điểm, công thúc đã kêu tỉnh chúng ta. Ta nhìn thoáng qua thời gian, đã là rạng sáng một điểm nhiều. Bên ngoài không có xảy ra chuyện gì đi, ta đối với công thúc nói, cách trương.